Chương 1833, tập trung. Đạn đạo. Một năm. Chương 1833, tập trung. Đạn đạo một năm tiêu diệt, hoàn thành à? Trương Tường xoay người đi. Một hồi mãnh liệt nhiệt gió thổi lất phất tới, đem cổ áo của hắn hơi thổi đầu đậu. Mà ở phía sau hắn, đã là phơi bày một mảnh dung nham địa ngục. Một viên vẫn thạch khổng lồ dựng đứng ở nhất trung ương vị trí, chu vi đều là một dãy đặc nham thạch nóng chảy hải dương, màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy bọt khí thỉnh thoảng lại bốc lên, kèm theo từng cái màu đỏ sậm nhánh sông, hướng về biển khơi phương hướng chậm rãi chạy xuôi đi, rơi vào trong biển, kích khởi một chùm còn cuốn hải đảo yên vụ tới. Như vậy, nên đi một cái địa phương. Trương Tường ánh mắt chuyển đổi, nhìn về phía vô biên biển khơi phương hướng. Ở biển khơi một bên khác, còn có cái này một cái hắn đợi giải quyết địa phương. Mà chính là ở phút chốc, chân phải của hắn chợt trúng tên tới mặt đất chi, cả một thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về không trung phóng đi, hướng về đại dương một bên khác phương hướng trực tiếp vọt tới. Mãnh liệt hải gió thổi vào mặt, xa xa thái dương chỉ có vừa mới lên, rải xuống ấm áp ánh mặt trời đến, không tính là quang mang chói mắt từ đằng xa phía chân trời phủ xuống đến cái này một cái thế giới. Mà Trương Tường tốc độ cũng là trở nên càng lúc càng nhanh. Tại hắn phi hành qua Vi Lam Hải mặt chi, xuất hiện từng cái hướng về bốn phía hoa mở bạch sắc sóng biển. Chỉ chốc lát sau, tốc độ của hắn cũng đã là đạt tới vượt qua tốc độ âm thanh trình độ. Coi như là chỗ hắn với ngoài khơi hơn 10 mét chi, vẫn là ở ngoài khơi chi vạch ra một đường thật dài vết chảy đến, giống như là một con thuyền cano từ trong biển nhanh chóng chạy như bay mà qua. Thế nhưng, đang ở phút chốc, Trương Tường liền hơi có phát ra thấy mà nhìn về phía bầu trời phương hướng. Ở tập trung vào ta sao động tác thật nhanh a? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Hắn có thể đủ cảm thụ được đạt được, lại không phải với hơn 10 đạo vệ tinh hình bóng, đang khẩn cấp mà tập trung vào thân ảnh của hắn, ý đồ đưa hắn cho phong tỏa lại. Sau đó, Trương Tường nếu phát giác ra mà nhìn về phía chính mình thân, hải dương chi vết chảy. Là vâng đúng căn cứ cái này một cái tỏa định ta sao như vậy, nói như vậy đâu. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cả người chợt về phía trong bầu trời tăng vọt đi. Một đạo bởi vì tốc độ cực cao mà lưu vết chảy, ở giữa không trung lưu lại tới. Mà Trương Tường thân ảnh, thì đã là phi nhảy đến đủ có mấy ngàn thước cao không chi trung. Chuẩn xác mà nói, Trương Tường là bay đến có chút tầng mây dày đặc trong, đang lợi dụng lấy những tầng mây này che lấp. Cha nhờ thoa tờ kho y đối phương điều tra. Dù sao, lấy chỉ có Trương Tường một cái như vậy lớn nhỏ thân thể mà nói, tuy là tốc độ của hắn là đạt tới mấy lần tốc độ âm thanh cha NG Tha Y, vô luận là dạ đạ vẫn là siêu sóng âm, đều cũng có chút khó có thể phong tỏa lại Trương Tường. Thế nhưng, đây chỉ là cái này một cái thế giới bên ngoài chỗ lộ ra kỹ thuật mà thôi. Một cái quốc gia ở cao mới kỹ thuật chi, không có trong bóng tối giấu, thậm chí là hai tay. Mà ở Trương Tường vọt tới cái này một cái thích hợp ẩn nút phạm vi sau đó, quả nhiên, nguyên bản tập trung tại hắn người hơn 10 đạo vệ tinh quan trắc, đều là mất đi chính xác. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy có chút thoáng hết ý là, vẫn còn có một đạo vệ tinh tập trung, cũng không có bị hắn tránh thoát như vậy. Nếu như vậy, ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục mà phong tỏa lại ta đây? Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang, thân hình tốc độ chợt mà một cái tăng vọt. Hắn dĩ nhiên là ở ngắn ngủn 2 giây bên trong, cũng đã là gia tốc đến rồi tiếp cận hơn 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ. Ở nơi này một cái tốc độ chi, Trương Tường thân ảnh đã không phải là mắt thường có thể đơn giản bắt được tồn tại. Không phải, không chỉ là mắt thường mà thôi, ngay cả treo ở gần đất quỹ đạo chi vệ tinh, cũng là tạm thời mất đi Trương Tường thân ảnh. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường hai mắt cũng là trợn trợn to. Đây là Trương Tường kinh hô lên nhất thanh. Ở sương mù dày đặc phía trước, cũng là đột nhiên xuất hiện hai quả đạn đạo đến, trực tiếp hướng về Trương Tường đánh thẳng tới. Bất quá, ở chỉ mảnh treo chung trong lúc đó, Trương Tường thân ảnh chợt mà một cái nghiêng người, từ hai quả đạo đạn ở giữa chợt lóe lên. Nhưng đang ở hắn thành công chợt lóe lên trong nháy mắt, hai quả đạn đạo dĩ nhiên là chợt mà bạo liệt ra. Âm ấm ở phía sau hắn, một mảnh liệt hỏa diễm cùng đả kích cường liệt lực chợt mà khuyết tán ra. Thế nhưng, ở hơn 10 lần tốc độ âm thanh cha NG Tha Y Chi, vô luận là mãnh liệt hỏa diễm, vẫn là đả kích cường liệt sóng, đều là không giữ lại chút nào bỏ lại đằng sau. Bị phát hiện sao? Trương Tường trong đầu tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà chính là ở phút chốc, ý nghĩ của hắn biến thành hiện thực. Tại hắn lao ra hắn chỗ ở Bạch Vân trong nháy mắt đó, ở trước mặt hắn ngoài khơi trì, một con thuyền chừng 2 cây số dài hàng không mẫu hạm thân ảnh, lại là xuất hiện tại trước người của hắn. Mà ở cái này một con thuyền hàng không mẫu hạm chu vi, còn có hơn 10 trang bị đầy đủ hết chiến thuyền tàu bảo vệ ở chung quanh. Mà chính là tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, công kích cũng đã là đến. Còn như hạt mưa vậy kim loại hồng thủy, từ tàu bảo vệ chi bắn ra đến, đó là đặc biệt nhằm vào phi cơ trực thăng đặc thù viên đạn, mỗi một khỏa cũng là có thể xuyên thấu 2mm thép tấm tồn tại. Mà như vậy kim loại hồng thủy, cũng là có chừng hơn 10 nói, hợp thành đem bầu trời đều phong tỏa kim loại hồng thủy. Hơn nữa, còn không chỉ có chỉ đúng như vậy đây cùng trước như vậy đạn đạo, còn như không muốn tiễn địa một dạng, trong nháy mắt liền từ những hộ vệ kia hạm chi kích bắn ra có ít nhất mấy trăm quả đến, từ 4 phương 8 hướng phương hướng nỗ lực muốn đem trường tưởng thân ảnh cho bao vây lại. Mà, còn không có đem không có phát động bất kỳ vũ khí nào hàng không mâu hạm cấp bao quát đi vào. Nếu như nó cũng buộc phát ra một hồi đạn mặc tới, sợ rằng phương viên mấy ngàn thước bên trong bầu trời đều sẽ bị hoàn toàn phong tỏa đi tại nơi không ngừng mà biến chuyển phương hướng, hình thành vòng vây hơn 10 nói kim loại hồng thủy trong. Trương Tường thân ảnh không ngừng mà tại chuyển gãy, lật qua lật lại, lấy siêu việt mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ, ở nơi này một ít kim loại hồng thủy khe hở trong lúc đó, lặng lẽ thoáng hiện. Còn đối với Trương Tường ảnh hưởng lớn nhất, nhưng cũng không là cái này một ít có quy luật kim loại hồng thủy, mà là một ít hoàn toàn không phải theo đạo lý đến, từ lúc Trương Tường trùng quanh hơn 10 mét sẽ qua, hay hoặc giả là dự đoán được có thể tạc đến Trương Tường, liền không chút nào giảng đạo lý mà tiến hành tự bạo đạn đạo. Mà một khi bị một viên đạn đạo lan đến gần lời nói, kế đó chính là thành hàng chục hàng trăm đạn đạo lao xuống, hình thành phạm vi lớn nổ tung tình huống. Đối phương tựa hồ là đánh, coi như là dùng đạn đạo đống, cũng phải cần đem Trương Tường cho nổ chết nhịp điệu. Đỡ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.